Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 122. Chương 122, quà tặng, Lăng Vũ Hàm dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Hoàng Siêu, trong lòng bốn bề sóng dậy, dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Siêu đem trọng đại như vậy bí mật đều cùng nàng chia sẻ. Là đối với nàng phi thường tín nhiệm, điều này làm cho Từ Tiểu Bằng hữu rất ít Lăng Vũ Hàm tương đương cảm động. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta nhất định sẽ không nói cho người khác. Hoàng Siêu trên mặt một xui xẻo, Lăng Vũ Hàm ánh mắt cảm động để hắn tương đương hổ thẹn. Vừa rồi hắn còn động một ít ác ý, lúc này quả thực khó có thể cùng trước mặt nữ thần đối diện. Hích. Miễn là không khắp nơi tuyên dương là được. Kỳ thực, ta hai ngày trước trả lại cho người khám bệnh. Hoàng Siêu rảo hoạt cười cười. Loại bản lãnh này nếu như mọi người đều biết, sẽ chọc tới các loại phiền phức. Thế nhưng nói lý ra cũng có thể kiếm một điểm khoản thu nhập thêm. Lăng Vũ Hàm càng phát ra nhìn không thấu Hoàng Siêu. Tuy là lúc này Hoàng Siêu có vẻ hơi đẹp đẽ, nhưng mà kiến thức rộng nàng đó có thể thấy được, lần này gặp mặt Hoàng Siêu càng thêm trầm ổn có độ. Hắn bất chi bất giác lộ ra khí chất, thậm chí cùng cha của mình có chút giống nhau. Hoàng Siêu nếu như biết loại quan điểm này, nhất định phải nhổ nước bọt. Khí chất gì giống nhau? Rõ ràng chính là ta làm thần y làm đã nhiều năm. Cả người cũng giống cái dầu sang lão đầu. Lần này hợp tác vui vẻ, một hồi ta liền phải trở về, như là đã đem tiền kiếm vào tay. Hoàng Siêu cũng không muốn ở lâu. Lăng Vũ Hàm lúc này đang suy nghĩ xuất thần. Hoàng Siêu có thể xuất ra nhiều như vậy quý báu dược liệu. Một lần chính là bên trên triệu giao dịch, mà hắn vừa không có tương quan xử lý kinh nghiệm. Nói rõ hắn là gần nhất mới, chỉ có thu được mấy thứ này. Hắn làm sao sẽ một cái có nhiều như vậy tư bản đây? Nàng nhớ tới chính mình sau khi tốt nghiệp đại học, đã ở trong công ty làm một cái nhân viên quen, tích lũy 2 năm kinh nghiệm, khi đó mỗi ngày chỉ có thể hoa chính mình vì bất túc đạo tiền lương. Nàng ở cơ sở làm ra rất nhiều thành tích, sau đó một cái nhảy đến xí nghiệp cao tầng, đột nhiên liền khôi phục phía trước sinh hoạt. Hoàng Siêu tiêu thụ dược liệu là không phải hắn khảo nghiệm một bộ phận. Lăng Vũ Hàm mãn hàm thâm ý nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, để Hoàng Siêu cảm thấy mình gáy có chút lạnh cả người. Lần này dược liệu tốt, nếu như về sau còn có ưu tú như vậy, ta còn sẽ toàn thu dưới. A hát, ngươi vốn lưu động cũng không hơn nhiều. Cái này không phải Hoàng Siêu suy đoán, mà là vừa rồi Lăng Vũ Hàm điều động tài chính lúc còn muốn gọi điện thoại cùng với nàng trưởng bối mượn tạm. Hoàng Siêu lúc đó cẩn thận một chút, tìm mấy giờ nguyên lực, nghe trộm điện thoại nội dung. Lăng Vũ Hàm không cam lòng tỏ ra yếu kém nói, ngươi cũng không có thể lập tức xuất ra như vậy một nhóm dược liệu tới đi. Ngươi những dược liệu này đã vượt qua trên thị trường một năm hàng. Chắc là tích toàn mấy năm đi. Nàng kỳ thực tuyệt không minh bạch Hoàng Siêu làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy dược liệu. Chỉ có thể đổ cho mỗi người đều có bí mật của mình. Loại này chuyên môn con đường, chắc chắn sẽ không hướng nàng, người ngoài nghề, tiết lộ kỳ thực Hoàng Siêu chữ vật không gian bên trong còn có một chút tinh phẩm. Thế nhưng hắn đã không chuẩn bị bán ra. Hắn có lẽ phải dược liệu tu luyện, không thể đem nó toàn bộ bán lấy tiền. Hảo hảo tốt, ta kỳ thực cũng không có. Để ăn mừng chúng ta làm ăn thành công, Tiểu Tiểu tâm ý, xin ngài xin vui lòng nhận cho. Ha ha, Hoàng Siêu từ trong lòng ngực móc ra một cái hình vuông hộp gỗ, đưa cho Lăng Vũ Hàm. Hộp đóng gói tinh mỹ, bên ngoài còn có chuyên môn sợi tơ. Lăng Vũ Hàm không có ý tứ trực tiếp mở ra, nàng đoán bên trong chắc là món thủ trạc, vì vậy lấy tay nhận lấy. Cảm ơn, nàng tâm lý đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. nếu như đây là một cái nhẫn hộp, lúc đó nhiều xấu hổ a, chính mình khẳng định không thể tiếp thu đi. Sau đó gò má nàng có chút nóng lên, tập hợp đối với Hoàng Siêu nói, nếu như ngươi có việc, có thể đi trước, a, chào tạm biệt, Hoàng Siêu đi rồi, Lăng Vũ Hàm càng là xấu hổ. Nàng cuối cùng tại sao dường như là thu lễ liền đuổi người. Nàng không yên lòng mở ra đóng gói, ánh mắt đột nhiên bị trong đó vật phẩm hấp dẫn. Trời ạ, đây là, nàng đoán không lầm, đây là một cái thủ trạc. Thế nhưng chất liệu vẫn là nằm ngoài dự đoán của nàng. Tay kia vòng tay mang theo thấm vào ruột gan vẻ xanh biếc, xuyên thấu qua sáng thủy nhuận. Lăng Vũ Hàm mặc dù không liên quan đến Châu Bảo hành nghiệp, thế nhưng cũng biết cái này vòng tay không phải hàng thông thường. Nàng nhớ tới phía trước Hoàng Siêu chững chạc đàng hoàng cùng với nàng trả giá dáng vẻ, tâm lý cười mắng một tiếng, làm bộ làm tịch. Nàng đem vòng tay đeo vào trên cổ tay, thưởng thức khoảng khắc, sẽ không muốn lấy xuống tới. Nàng trong lòng nghĩ, thực sự là chán ghét, mang theo cái này, làm sao văn phòng. Sau đó Lăng Vũ Hàm y không thôi đem vòng tay thả lại hộp, cảm thấy sau khi về nhà mang chơi cũng không tệ. Ở Lăng Vũ Hàm xem ra, thủ trạc phải có mấy trăm ngàn, Hoàng Siêu coi như là khó có được hào phóng một hồi. Bên kia Hoàng Siêu đón xe đi tới trung tâm chợ Thiên Thành Hoa Viên. Tiền Trào tiên sinh ở nơi này chờ đấy hắn. Hoàng Siêu liền vội vàng nói, xin lỗi xin lỗi, để Tiền tiên sinh đợi lâu. Kỳ thực hắn cũng không có đến trễ, so với ước định thời gian còn sớm 10 phút. Làm gì được Tiền lão bản tới sớm hơn. Không ngại sự tình, ta cũng không còn sự tình xử lý. Trước hết tới xem một chút. Hoàng tiên sinh, ngươi xem, đây là mấy bộ phòng chống tình huống, ngươi tùy ý chọn chọn. Tiền tiên sinh bí thư lập tức đưa lên một chồng tư liệu. Bên trong bao quát hơn 16 phòng tư liệu, đều là 200 thước vuông trở lên nơi ở. Hoàng Siêu đọc nhanh như gió xem xong, trong bụng cười thầm, xem ra ta lộ ra kỹ năng. Đối phương không thể không cầm căn phòng lớn tới bảo trì quan hệ a. Hoàng Siêu rất nhanh tổng hợp lại hết thảy tư liệu, cho ra chính mình lựa chọn. Song phương rất mau làm hảo thủ tiếp theo. Tiền tiên sinh nắm Hoàng Siêu tay nói, Hoàng tiên sinh, còn xin ngươi lúc rảnh rỗi đi xem một lần nữa gia phủ. Đâu có, đâu có. Hoàng Siêu tính toán một chút, lần trước hắn đi đổ thạch trước, sau tốn hết 74 điểm nguyên lực, buôn bán lời hơn 20 vạn, lần này chữa bệnh hắn tìm không đến 100 điểm nguyên lực, cũng đã kiếm đến rồi giá trị hơn 2 triệu đích thực phòng ở. Điều này nói rõ, nhất tiết kiệm nguyên lực kiếm tiền phương pháp, vẫn là vị diện mậu dịch a. Ha ha ha ha, vị diện mua bán phiền phức ở chỗ không cách nào giải thích thương phẩm khởi nguồn. Cho nên hắn chỉ có thể quy mô nhỏ xuất thủ, đồ đạc tốt nhất bán cho có hạn người. Bọn họ mua nhân sâm, muốn trị bệnh hoặc là tồn trữ, chính mình còn không đủ, chắc chắn sẽ không khắp nơi tuyên dương. Đồng thời Hoàng Siêu còn lộ ra y thuật của mình, thần y trên tay có tốt hơn thuốc, mọi người sẽ cảm thấy đương nhiên. Cầu hắn chữa bệnh người cứu mạng còn chưa kịp, phòng trừng sẽ không muốn lấy vì một ít dược liệu tội hắn. Ngược lại thì ta ngay từ đầu kỳ vọng cao Hoàng Kim. Ngược lại thì không cần thiết xuất thủ. Nếu như ta bán cho tiểu điếm ven đường, một lần cũng bất quá chỉ có thể kiếm cái mấy trăm ngàn. Nhiều bất định còn muốn gây nên phiền phức. Bất quá, Hoàng Kim thứ này là đại bộ phận nhân loại huyễn tưởng thế giới đồng tiền mạnh a. Ở chữ vật không gian bên trong một bộ phận, về sau chịu bất định cũng có thể cử đi tác dụng. Buổi tối, Lăng Vũ Hàm mang Hoàng Siêu đưa thủ trạc về đến nhà. Bị phụ mẫu của chính mình chứng kiến, Lăng Duệ Sa trong bằng hữu có làm cái này phương diện người. Hắn liếc mắt nhìn ra thủ trạc giá trị, hỏi, Vũ Hàm à, ai cho ngươi vòng tay? cố gắng xinh đẹp a. Lăng Vũ Hàm hừ một tiếng nói ra, là ta mình mua. Lăng Duệ Xa thấy buồn cười. Buổi chiều nữ nhi muốn điều động tài chính mua thuốc đông y, chẳng những đem mình vốn riêng tiêu hết, còn từ công Cari chi đi một bộ phận, nào có tiền nhàn rỗi đi mua vòng tay. Ha ha ha, nhất định người khác đưa cho ngươi, chẳng lẽ là Hoàng Siêu? Lăng Vũ Hàm tức giận trừng lên mắt, ngươi phái người giám thị ta? Lăng Duệ Xa nhìn một cái nữ nhi nóng nảy, nhanh lên thoải mái nói, ba ba làm sao sẽ điều tra ngươi ni, nhưng thật ra là thấy được công ty chuyển khoản ghi lại. Ngươi đột nhiên điều đi một số tiền lớn, ta cuối cùng phải quan tâm một cái đi về phía, đúng hay không? Hắn tâm lý nhưng ở gào thét, hoa, hoa, khuê nữ vì sao gấp gáp như vậy? Nhất định có chuyện, a ha ha ha ha. Hắn lặng lẽ cùng lão bà liếc nhau, hai người trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Buổi chiều lúc dược liệu đã đưa đến Lăng gia đại trạch, Lăng lão gia tử bên kia cũng có chuyên nghiệp bác sĩ, xác định đây đều là bên trên hảo thuốc đông y. Lăng Vũ Hàm lần này mua còn buôn bán lời không ít, bằng không Lăng Duệ Xa đều muốn hoài nghi nhà mình khuê nữ là muốn tham ô khoản tiền bằng người nào đó gây dựng sự nghiệp. Người cái vòng tay này không tiện nghi, cho ba ba nhìn chứ sao? Lăng Duệ Xa cười hắc hắc tiếp nhận tay của nữ nhi vòng tay, nhìn mấy lần, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mở đèn cầm kính viễn vọng tỉ mỉ quan sát. Lăng Vũ Hàm không nhịn được nói, mau nhìn xong cho ta, có cần phải xem lâu như vậy sao? Lăng Duệ Xa quan sát nữ nhi một cái, nói, Vũ Hàm, tốn bao nhiêu tiền à? Lăng Vũ Hàm nghe ra hắn nói bên trong ý tứ hàm xúc, cũng sẽ không lắp ráp, trực tiếp hỏi, lẽ nào cái này rất đắt? Đây là lão khanh thủy tinh trùng, chí ít giá trị ngươi chiếc xe kia, nếu như gặp gỡ yêu thích ngọc thạch, giá trị còn có thể tăng lên. Lăng Vũ Hàm thật không có chấn động, nàng cũng là từng va chạm xã hội, nàng phản ứng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Siêu nếu có thể tống xuất loại vật này, nói rõ hắn bối cảnh thâm hậu, mình và hắn sẽ không bị trong nhà cùng bên ngoài một đám tiểu nhân nói xấu. Lăng Vũ Hàm không có phát cuồng thích Hoàng Siêu, cho nên mặc dù đối với Hoàng Siêu có một điểm hảo cảm, nhưng vẫn là có các loại lo lắng. Lăng phụ buồn cười chứng kiến nữ nhi dĩ nhiên lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu thất thần. Hắn tùy ý nói ra, Hoàng Siêu rất có nhãn quang, cái này ánh sáng màu đang xứng ta khuê nữ. Lăng Vũ Hàm theo bản năng gật đầu một cái, sau đó tức giận nhìn phụ thân, ai nha, không muốn chừng ta, lần trước ngươi còn với ngươi ra ra nói chuyện của hắn. Cuối tuần kia hắn có muốn tới hay không tham gia ngươi ra ra thọ yến? Hắn nói trong nhà có sự tình, không thể tới. Lăng phụ lý giải gật đầu, không nên gấp, không nên gấp, trước không nóng này đem hắn mang đến. Lăng Vũ Hàm triệt để nổi giận, ba, chúng ta căn bản không chuyện kia, không nên gấp gáp cái gì a? Nói nàng bỏ chạy trở về phòng của mình. Lúc này Hoàng Siêu đang bị hai người thẩm vấn, bất quá đối mặt một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, đừng nói đối phương là muốn thẩm nhất thẩm hắn, cho dù là muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp, Hoàng Siêu cũng sẽ không quá sinh khí. Cho nên đối mặt với đối phương người gây sự vấn đề, Hoàng Siêu mặt mang bình hòa tiếu ý, ngươi nói ta giả thần giả quỷ gạt ngươi, nhưng là ta đích xác để cho ngươi ra ra tình huống chuyển tốt a. Lúc này Hoàng Siêu nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác bất tường. Cái này thế giới đến tột cùng làm sao vậy? Vì sao vô căn cứ nhảy ra rất nhiều mỹ nữ, hơn nữa đều cùng ta sinh ra liên hệ? Không thể trách Hoàng Siêu, hắn là một nhân sinh bình thường sống hơn 20 năm. Đại học liền muội tử cũng không có tìm được một cái. Sau đó tại hắn thu được thời không bạc, một mỹ nữ cái xuất hiện tại trước mặt hắn, để hắn cảm giác cái này thế giới tuyệt không chân thực. Hừ, nếu như không phải xem ở ngươi còn có chút bản lĩnh thật sự bên trên, ta đã sớm để Lệ Nhã tỷ bắt ngươi lại. Ngươi có dược liệu, biết xem bệnh cái này rất tốt, vì sao còn mượn cớ khí công gạt người, đem ta ba ba cùng ra ra tỏ ra xoay quanh. Phải biết, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.